Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, uống nhiều. 3. Từ giữa trưa một mực quát mặt trời lặn phía tây, Ngao Mộc Dương về nhà thời điểm đi đường đều lung la lung lay. Say, tướng quân cùng quân chủ đi đường cũng lung la lung lay. Chống đỡ, Ngao Phú Quý vịn môn khẩu khoát tay, Dương Dương Dương Tử, ngươi được hay không? Ngươi hôm nay thế nhưng là uống không ít à, ngươi tiểu tử, đem ngươi năng lực, tửu lượng có thể à. Ngao Mộc Dương trở lại khoát tay, cứng cỏi, ngươi cút về à, nhìn ngươi như vậy, uống rượu thời điểm ra vẻ đáng thương, uống xong lại lớn lối, nhìn không hơn ngươi như vậy. Lộc Chấp Tử vịn hắn nói, ngươi cũng được, mau trở về đi thôi, bớt tranh cãi. Ngao Mộc Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cười hắc hắc, sau đó thành thành thật thật tăng nhanh bước chân, thậm chí tướng quân đi chậm vẫn lần lượt một cước, nhanh lên về nhà. Một màn này để cho Lộc Chấp Tử có phần nội tâm sợ hãi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương nói, về ra. Về nhà, uống nhiều, vây khốn, Ngao Văn Xương cùng hắn tiện đường, rất nhanh đuổi theo, hắn lôi kéo Ngao Mộc Dương cánh tay lầm bầm lên, đây mới gọi là lễ mừng năm mới, ừ, đây mới gọi là lễ mừng năm mới đúng không? Còn là đợi trong nhà thoải mái, đi cái gì ăn chu đi cái gì Hồng Dương, liền đợi tại gia tộc thật tốt, cả mấy cái tiểu tử vừa quát. Cái gì phiền lòng sự tình cũng không có. Thời gian này nhiều thoải mái. Đúng hay không? Nhiều thoải mái nha. Ngao Mộc Dương đẩy ra hắn nói. Về đi tìm vợ của ngươi nhi thoải mái đi. Đừng đi theo ta. Ta về nhà. Ngao Văn Xương cũng uống nhiều. Lại kéo lấy hắn bắt đầu nói thầm. Dương Tử, hiện tại ta nói với ngươi không có long đầu. Chúng ta hiện tại chính là phát nhỏ. Ta gọi ngươi Dương Tử, được hay không? Đi, ngươi kêu ta đa đều được, bất quá ngươi có thể hay không trở về? Ngươi về nhà à, ta cũng trở về ra, về nhà có việc, Ngao Mộc Dương tiếp tục đẩy hắn, Ngao Văn Xương mặc kệ hắn, nói, ta niên kỷ so với ngươi sâu sắc đại không vài ngày. Hai ta ngang hàng, ngươi kêu ta. Bảo ta đa không thích hợp. Bên cạnh Lộc Chấp Tử nghe cau mày. Hai người uống say không có. Nhìn như vậy đều muốn dính đối phương tiện nghi. Đây là không uống nhiều nha. Dương Tử, có mấy lời ta giấu ở trong lòng thật lâu. Ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Lời này phải nói. Đi, chúng ta đi nhà của ngươi. Đi. Đi nhà của ngươi tiếp tục uống. Tiếp tục uống hai chung. Mới hảo hảo tâm sự, hai ta đồng học đấy, tâm sự, nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương sắc mặt suy sụp, ngọa tào ngươi nhà của ta làm gì, ngươi về nhà ngủ, ôm vợ của ngươi ngủ, ta cũng ôm vợ ta ngủ, ngươi về nhà, Ngao Văn Xương gắt gao cầm lấy hắn, không được, ta phải với ngươi một chỗ, có mấy lời hảo hảo nói, nhất định phải nói. Ta xuất phát từ nội tâm hoa tử nói cho ngươi. Sau này hãy nói. Liền hôm nay nói. Ngươi kêu ta cậu cũng không được. Hôm nay ta có việc. Ngao Mộc Dương đối với Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử không đi ra. Ngao Văn Xương lôi kéo hắn nói. Vậy ta gọi ngươi đa. Biết không? Đi nhà của ngươi. Có một số việc phải hảo hảo lao lao. Đa a, những năm nay. Lão ca trong nội tâm của ta đau khổ nha. Lộc Chấp Tử muốn tan vỡ. Nàng nhanh chóng cho Tô Tú Tú gọi điện thoại. Tô Tú Tú khi đi tới sau thuận tiện kêu lên Ngao Thiên Lai. Thấy được hai cái đại nam nhân cùng một chỗ do dự gần như muốn khóc sướt mướt. Nàng vẻ mặt hắc tuyến phất tay. Ngàn Lai thúc cầm Văn Xương khiêng trở về. Ngao Thiên Lai chà chà tay nói. Đi ngươi, Ngao Văn Xương gào khóc thảm thiết, thả ta xuống, đa a, ta có lời nói cho ngươi, có chuyện cùng ba ba nói về nhà nói nha, bà là không có ở chỗ này. Tô Tú Tú vẻ mặt buồn bực. Ngao Mộc Dương đắc ý muốn nói cái gì. Lộc Chấp Tử vội vàng đem hắn cho lôi đi. Đưa hắn đẩy mạnh cửa nhà. Lộc Chấp Tử nảy sinh ác độc nói. Về sau ngươi uống nữa tửu cho ta xem một chút. Lão nương chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh ngươi. Ngươi liền cho lão nương chờ kiêng rượu a. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Nói, ta nghe ngươi. Về sau kiêng rượu. Đi, ngủ, thả ta ra. Ngươi làm gì thế? Ta nói với ngươi ngươi chớ làm loạn a. Ngươi thả ta ra. Đừng, đừng đẩy ta. Không phải là Ngao Mộc Dương ta nói với ngươi. Ngươi ít cho ta giả say. Ngươi không có say đúng hay không? Ngươi cho ta tránh ra. Đừng đừng, Lục Muội cùng Tiểu Trư trong nhà đâu? Ngươi xem, tướng quân vẫn đi theo chúng ta. Tướng quân cùng quân chủ đều đi theo vào nhà. Ngươi tránh ra, ngươi là tên khốn kiếp. Cưng nựng, đau buốt đau. Cửa phòng mở ra, tướng quân bị một cước đạp lấy ra. Đằng sau đi theo quân chủ trên không trung phi. Nó thân hình vặn vẹo một vòng vững vàng rơi xuống đất. Sau đó cùng tướng quân mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Tướng quân không hiểu nổi đây là có chuyện gì. Như thế nào cầm ta cho đuổi ra tới. Bình thường uống say không đều là ôm ta ngủ sao. Nó nhảy dựng lên dùng móng vuốt tại tay nắm cửa thượng vỗ một cái. Mở cửa một lần nữa vào nhà. Quân chủ cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Liền không có sốt ruột đi theo tiến vào. Mà là nghiêng đầu từ khe cửa hướng bên trong nhìn. Tướng quân vừa mới tiến đi. Sau đó nhanh chân ra bên ngoài chạy. Thế nhưng là nó hôm nay ăn quá nhiều bụng tròn vo chạy không nhanh. Hơn nữa cửa phòng không có toàn bộ mở ra liền mở lỗ hồng. Đem nó cho kẹt lại. Ngao Mộc Dương một bà bắt được nó. Sau đó một cái dép lê đổ ập xuống ném lên đi. Dám phá hỏng ngươi lão tử chuyện tốt. Tự tìm chết. Quân chủ kẹp lấy cái đuôi chạy. Nó không biết phát sinh chuyện gì. Liền biết tướng quân hôm nay nếu mà biết thì rất thê thảm. Ngày hôm sau Ngao Mộc Dương lên cái đại sớm. Sau đó rất chịu khó làm cả bàn điểm tâm. Lục Muội luyện công buổi sáng thời điểm dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương vô ý thức sờ sờ mặt. Hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ta trên mặt có hoa. Cười lạnh một tiếng, Lục Muội nói, ngươi cái cổ bị ai gặm thành như vậy? Ngao Mộc Dương nâng lên cổ áo nghiêm túc nói. Khác nhìn lung tung, thành thành thật thật luyện ngươi quyền. Ha ha, Lục Muội tiếp tục cười lạnh. Trung thương cho nàng làm mộc nhân cột. Nàng đứng ở trong sân đánh mộc nhân cột. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. Ngao Mộc Dương nghe một sẽ cảm thấy không đúng. Nói, ngươi như thế nào luôn tiết tấu? Bình thường ngươi không phải là như vậy luyện. Lục Muội khinh miệt nói. Ta cái gì tiết tấu ngươi quản được lấy sao? Ngao Mộc Dương mặt đen lên nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cho ta đổi lại tiết tấu. Đổi cái thanh âm. Lục Muội đẩy ra mộc nhân cột nói. Đi, ta không đóng cọc, ta luyện quyền. Ngao Mộc Dương biểu tình chuyển biến tốt đẹp, cười nói, đây mới là cô gái tốt. Lục Muội đeo lên tay quyền anh bộ đồ đánh bao cát. Một lát nữa nàng lạnh lùng nói, lưu manh. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, tối hôm qua sự tình để cho nha đầu kia cho phát hiện. Không đến mức, a, phòng ở cách âm hiệu quả hẳn là rất tốt mới đúng a. Bất quá Lục Muội không có nói tiếp cái gì. Hắn chỉ có thể trang không hiểu nàng ý tứ. Một lát nữa Lục Muội cầm lấy chén đĩa để chứa đựng bữa sáng. Ngao Mộc Dương nói, vừa vận động hết liền ăn. Nóng lòng như thế à. Lục Muội nói, ta cho ta thương thúc cùng Hà Thẩm đưa điểm tâm. Bọn họ chiếu cố ta dạy bảo ta. Ta phải hồi báo bọn họ. Ngao Mộc Dương nói, hiếu tâm có thể khen, bất quá đây là ta nấu cơm, ngươi lấy ra hiến hiếu tâm có phải hay không không tốt lắm. Lục Muội lạnh mặt nói, đây là ngươi thiếu nợ ta. Gì? Ngao Mộc Dương mộng. Lục Muội tiếp tục nói, Tối hôm qua tiểu trư nghe được một cái gọi thanh âm. Lộc lão sư tiếng kêu. Nàng nói Lộc lão sư khẳng định sinh bệnh, mau mau đến xem. Là ta đem nàng cho kéo lấy. Hơn nữa ta nghĩ hết biện pháp đem nàng dụ dỗ ngủ. Này dẫn đến ta hôm nay sớm lên trạng thái tinh thần không tốt. Đừng nói, ngươi muốn lấy cái gì tùy tiện cầm. Ngươi thương thúc thích ăn ta làm trứng cơm tháng. Ta cái này cho hắn làm một phần ha ha. Ngươi chờ một chút, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.